tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 36, góc truyện audio.com. Hôm nay Thanh Toán xông phẳng với anh ta, Nhan Ôn nói rõ thái độ của cô, hành động nhanh đến nỗi không ai ngăn cản được. Trong đám đông bỗng nhiên có người hỏi, hai chữ sau này có nghĩa gì? Cô Nhan Ôn, cuối cùng cô đã quyết định tái xuất ảnh đàn rồi à? Nơi ghi hình không lớn, hơn nữa giọng nói của phóng viên này vô cùng quen, rất nhiều người trong nghề nhận ra giọng nói của anh ta. Phóng viên của Tinh Nhuệ sao lại đến đây? Họ là công y con độc quyền của công ty giải trí Đại Hoa, xưa nay chỉ phỏng vấn ngôi sao quốc tế thôi. Nhan Ôn này rốt cuộc có lai lịch gì? Mau chụp đi, đây chắc chắn sẽ là tít đầu đề của hôm nay. Nhan Ôn đã lâu chưa đối mặt với nhiều phóng viên như thế, nhưng cô vẫn giữ vững tâm trạng, bình tĩnh nói hết những lời nên nói, không sót một chữ nào. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm cho những gì tôi đã làm và đã nói trong hôm nay, đồng thời sẽ không phụ lòng những người hâm mộ thích tôi. Không sai, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức tái xuất trở về giới điện ảnh và cũng hy vọng có thể mang đến nhiều tác phẩm tốt hơn cho mọi người. Nhan Ôn dứt lời bèn quay người rời đi một cách tráng lệ trước ống kính. Bầu không khí hiện trường ngại ngùng đến tột độ, mặt Bạch Chiết Hiên đã đen như than. Những giám đốc bên cạnh đã nổi giận đùng đùng, không ngờ Nhan Ôn lại sử dụng nơi ghi hình của họ làm thành buổi họp báo của riêng cô, hơn nữa công khai nói rằng sản phẩm của họ là sản phẩm kém chất lượng. Chủ tịch Bạch, anh dẫn người gì đến vậy? Chuyện này chưa xong, họ vốn dự định mượn sự nổi tiếng của Nhan Ôn để bán đi một lô sản phẩm, bây giờ những lời Nhan Ôn nói chắc chắn sẽ gây rắc rối cho họ. Bạch Chiết Hiên rơi vào tình huống đôi bên khó xử, hận không thể lập tức xé nát Nhan Ôn. Từ khi Nhan Ôn xuất hiện cho đến những lời nói khi nãy, cô đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ và sử dụng tài khoản nặc danh đăng chúng lên mạng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đoạn video của buổi họp báo trực tuyến này đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi. Qua, Nhan Ôn thật lợi hại, bây giờ chỉ có vài ngôi sao dám nói thật thôi. Chủ tịch của công ty giải trí Huy Hoàng đúng là loại cặn bã, đối xử với vị hôn thê cũ của mình như thế, anh ta còn là con người không? Sau này tẩy chay những ngôi sao trong công ty giải trí Huy Hoàng, chỉ ủng hộ Nhan Ôn thôi. Nếu tất cả ngôi sao đều tích cực như thế, giới trẻ ngày nay sẽ không theo đuổi ngôi sao một cách mù quáng nữa. Nhan Ôn xinh đẹp mà lại can đảm như thế, sau này tôi nhất định sẽ hâm mộ cô ấy, và theo dõi từng bộ phim của cô ấy. Một dàn bình luận đều bênh vực cho Nhan Ôn, Giang Linh Vận hậm hực ngồi lên xe bảo mẫu rồi gọi điện thoại cho Bạch Chiết Hiên. Anh còn không nhẫn tâm gì nữa, mau đưa Nhan Ôn ra đây, để cô ta nói bậy tiếp thì chúng a toi thật đấy. Không cần cô nhắc nhở, Bạch Chiết Hiên cũng định làm vậy. Bởi những lời nói bậy bạ của Nhan Ôn, danh tiếng của anh và công ty giải trí Huy Hoàng đã bị hủy hoại hoàn toàn, hơn nữa rất có thể sẽ đắc tội với nhà sản xuất này và gánh phải một vụ kiện. Anh quy kết tất cả mọi thứ thành sự trả thù và càn quấy của Nhan Ôn. Cô thật quá đáng, cô tưởng chỉ nói vài câu như thế thì có thể tái xuất sao? Đừng quên rằng hợp đồng của cô vẫn nằm trong tay tôi, không có sự cho phép của tôi, nửa bộ phim cô cũng không có được. Bạch Chiết Hiên đuổi theo Nhan Ôn, ánh mắt bộc lộ sự căm thù. Vậy chúng ta cứ chống mắt mà chờ đi. Nhan Ôn nhướng mày, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Góc truyện audio.com. Cô sẽ trả giá cho tất cả mọi thứ của hôm nay, cô không chứng tỏ sự trong sạch cho tôi và Linh Vận thì tôi vẫn có cách khiến cô ấy lên ngôi ảnh hậu, đến lúc đó cô sẽ không còn cơ hội nào nữa, bây giờ lập tức xin lỗi với họ Mô. Bạch Chiết Hiên đang nói với Nhan Ôn, đột nhiên micro của phóng viên Tinh Nhuệ đưa đến trước mặt anh. Chủ tịch Bạch, xin hỏi những điều khi nãy cô Nhan Ôn nói có phải là thật không? Bộ phim kế tiếp của cô ấy đã bàn xong chưa? Anh nhìn vào phóng viên đột nhiên nhào đến trước mặt, đành tạm thời buông tay Nhan Ôn ra, chưa đợi anh lên tiếng, Nhan Ôn đã giành trước một bước. Vẫn còn trong kế hoạch nhưng chủ tịch Bạch vẫn chưa muốn công bố tin tức tôi tái xuất sớm như vậy, các anh cũng biết đấy, dạo này đời sống riêng tư của chủ tịch Bạch có chút vấn đề nhỏ, những chuyện khác thì tôi không tiện nhiều lời, nhưng tôi hy vọng tất cả mọi người hiểu rõ một điều rằng mặc dù tôi là ngôi sao ký kết hợp đồng của công ty giải trí Huy Hoàng, nhưng tôi có trợ lý đặc biệt và người quản lý của riêng tôi, mọi lịch trình và hoạt động của tôi đều phải do tôi tự nguyện, nếu không chính là trái với hợp đồng của tôi với công ty. Vài câu nói có tình có lý, hệt như một con dao kê lên cổ Bạch Chiết Hiên. Anh không còn gì để nói, nếu phủ nhận thì tức là xác nhận trước công chúng sự thật anh vì Giang Linh Vận mà phong sát Nhan Ôn. Hôm nay sao Nhan Ôn lại trở nên hùng hổ như thế? Cô vẫn chưa buông bỏ được tình cảm với anh nên mới cực. Đoan như vậy, chắc chắn là như thế, trong lòng Bạch Chiết Hiên nghĩ vậy, anh thở dài, rốt cuộc cô muốn anh làm sao? Dù sao thì chuyện anh và Giang Linh Vận ở bên nhau đã là chuyện không thể ngăn cản được, bất kể Nhan Ôn gây sự thế nào thì anh cũng không thể trở về bên cô. Bạch Chiết Hiên bị phóng viên của Tinh Nhuệ ngăn lại, nhưng mấy tên nhà sản xuất đã kêu bảo vệ qua đó. Họ sẽ không buông tha cho Nhan Ôn dễ dàng như vậy. Công ty các người đã nhận tiền của chúng tôi, hôm nay cô không quay quảng cáo này cũng được trả gấp đôi số tiền đặt cọc và tiền bồi thường hợp đồng, còn phải công khai xin lỗi với công ty chúng tôi. Nói gì mà sản phẩm kém chất lượng, cô có chứng cứ không? Một ngôi sao nữ hết thời còn muốn gây ra sóng gió gì nữa? Thấy những tên bảo vệ kia dần vây quanh Nhan Ôn, chị Hà và Trần Du không nghĩ ngợi gì cả lập tức chạy đến đó, chắn ngay trước mặt Nhan Ôn, còn những nhân viên khác của công ty giải trí Huy Hoàng tất cả đều bị chặn ở ngoài. Bọn nhà sản xuất kia nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ háo sắc trần trụi. Nếu bây giờ cô đổi ý vẫn còn kịp thay quần áo ngay lập tức chụp vài tấm hình gợi cảm quyến rũ, chuyện ban nấy chúng tôi coi như chưa từng xảy ra và không cần hoàn trả lại tiền. Coi như đặc biệt chăm sóc cho Nhan Ôn à, ông A vừa dứt lời thì nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì, chúng tôi không có, được, được, tôi lập tức, xin lỗi, ông ta run cầm cập cúp máy, khi nhìn Nhan Ôn hệt như gặp phải ma vậy. Vội lên tiếng, bỏ đi coi như chúng tôi xui xẻo, lùi xuống hết đi. Chị Hà không hiểu, Bạch Chiết Hiên đuổi khéo phóng viên của Tinh Nhuệ và bước lên trước. Ông Trương, chuyện này là chúng tôi không đúng, chúng ta hãy bàn bạc từ từ anh thấy. Bàn bạc, anh có biết khi nãy là ai gọi cho tôi không? Lai lịch người phụ nữ này thật không tầm thường, chúng ôi đành chấp nhận nhưng tiền bồi thường hợp đồng không được thiếu một xu nào cả, chúng tôi chỉ lấy của anh. Góc chuyện audio.com, họ thật xui xẻo, không ngờ lại chọc phải tập đoàn Đại Hoa. Là ai có bản lĩnh lớn như thế, một cuộc điện thoại đã có thể khiến đối phương buông xuôi. Chị Hà dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Nhan Ôn, có phải ông Giang của em không? Nhan Ôn không lên tiếng nhưng ánh mắt đã trả lời tất cả. Ai bảo người đàn ông đó cưng chiều cô như thế, ngoài Giang Tùy An ra còn ai giúp cô như thế, nhưng cô không ngờ rằng để người đàn ông đó ra mặt lại hiệu quả như vậy, bỗng chốc đã giúp cô giải quyết được tình trạng khó xử. Bọn nhà sản xuất không dám làm khó Nhan Ôn nữa mà chỉ nhắm vào Bạch Chiết Hiên. Cách chương.